Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông hai chữ oan gia. Nhưng tại sao lại trở thành mối quan hệ đó thì kể hoài vẫn không thể hết chuyện. Ellen và Đề Nam vốn dĩ là một cặp tài sắc vẹn toàn, rất đẹp đôi. Bọn họ yêu nhau nhưng cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan. Mãi cho đến hiện tại thì đã đường ai nấy đi. Nhưng khi gặp nhau, bọn họ vẫn có thể vui vẻ và đối diện. Điều này vẫn luôn khiến cho Thế Cảnh phải thầm ghen tị. Ellen là người tạo mẫu thực phẩm, lương một ngày của cô là 1.000 USD. Lúc đó Đề Nam vì tự tin và sĩ diện nên mới thấy mình thua kém cô. Vậy là anh quyết định chia tay. Mãi đến sau này, Ellen biết được nên mắng anh một trận rồi hai người quay lại. Người tạo mẫu thực phẩm là người phải chịu trách nhiệm làm cho các món ăn có tác động mạnh đến thị giác của người khác. Nói cách dễ hiểu, họ phải tạo cho món ăn thật đẹp mắt để thu hút khách hàng. Những người làm nghề này đại đa số là người sành ăn. Đã là người tạo mẫu thực phẩm thì chuyện làm việc với các nhiếp ảnh gia, diễn viên hay nhà sản xuất là lẽ đương nhiên, vì công việc của cô phải kèm theo quảng bá sản phẩm. Nhưng có nhiều lần, Đề Nam ghen vô cớ, chưa hỏi trắng đen đã đánh người, Ellen tức giận nên đã chia tay. Đợi một thời gian, Ellen ngồi giận thì hai người lại tiếp tục quay về bên nhau. Công việc của hai người đều là về thực phẩm, nhưng phạm trù và quan điểm cá nhân của cả hai về thực phẩm luôn luôn trái chiều. Đề Nam và cô bàn luận về những loại thực phẩm có màu, rốt cuộc lại gây ra một trận kịch liệt. Cô cho rằng Đề Nam ấu trĩ, cổ hủ trong cái nhìn về thực phẩm mới, cô lại đòi chia tay. Vậy nhưng sau đó, họ tự nhận ra và vẫn quay lại. Và rất nhiều lần chia tay khác với những lý do xoay quanh cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Có thể lý giải đơn giản cho những lần chia tay của bọn họ là vì tính cách quá giống nhau, bọn họ trở nên không hợp. Nhưng dù đã xa nhau, bọn họ vẫn luôn âm thầm làm những việc vì đối phương. Ellen được cử đi nước ngoài làm việc với mức lương và điều kiện tốt hơn, sẽ được cân nhắc lên vị trí cao hơn sau khi trở về. Nhưng cô lựa chọn ở lại trong nước để làm việc, nơi cô làm việc cách nhà của Đề Nam là 3 km. Còn Đề Nam vốn là người ăn chơi, khi xác định có mối quan hệ lâu dài với Ellen, anh đã từ bỏ hết những cuộc ăn chơi ấy. Lần trước anh quên giúp Thế Cảnh đóng tiền điện, công việc mà trước đây anh thường làm giúp cậu bạn cũng là có nguyên nhân. Vì ban ngày, anh tới nhà hàng làm việc, ban đêm thì nghiên cứu bên mạng tạo mẫu thực phẩm của Ellen. Ngoài ra, anh còn đang âm thầm hợp tác tham gia vào nhóm chuyên gia dinh dưỡng của công ty mà Ellen làm việc. Thế Cảnh vừa bước ra thì vô tình gặp Bạch Nhược Hạ vốn định vào bếp. Khoảng cách bọn họ đối diện nhau chỉ là 3 mét, ánh mắt cứ giao nhau trong không gian im lặng ấy. Thế Cảnh nhanh chóng trấn tĩnh lại đầu óc, anh đút tay vào túi quần, mặt lạnh như tảng băng, lên tiếng. Người thân của cô Bạch đã khỏe lại rồi. Đã khỏe rồi. Bạch Nhược Hạ nhẹ giọng. Hôm nay cô Bạch vào bếp, Đề Nam sẽ hướng dẫn cho cô. Cậu ấy rất giỏi hướng dẫn cho vị giác của cô nhận ra được các nguyên liệu có mùi và vị như thế nào. Giọng điệu mỉa mai. Bạch Nhược Hạ vẫn chưa phát giác ra người đàn ông trước mắt đã biết chuyện, Đề Nam giúp cô nên vẫn hồn nhiên hỏi. Vậy anh đi đâu? Thế Cảnh nhếch môi, bước tới sát người cô, cúi người xuống nhìn vào gương mặt của cô gái cao 1m67 này, chậm rãi từng chữ. Đi hẹn hò. Khoảnh khắc anh ghé sát lại, tim Bạch Nhược Hạ đập loạn nhịp như đang nhảy múa, mắt cô mở to tròn ra đưa lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh. Đi hẹn hò. Thế Cảnh lại tiếp tục nói mỉa mai. Lần cuối tôi hẹn hò là cách đây 10 năm rồi, bây giờ không có kinh nghiệm nên phải chuẩn bị một chút. Bạch Nhược Hạ chậm rãi lùi chân về sau một bước, cúi trầm mặt xuống. Khóe môi Thế Cảnh cong lên nhìn bộ dạng của cô rồi quay người bỏ đi. Bạch Nhược Hạ bị một tiếng động từ đâu đó phát ra mạnh mà bừng tỉnh. Cô ngước lên nhìn tấm lưng thẳng đến lạnh người của Thế Cảnh. Cô chạy tới hai bước, lên tiếng vọng tới nói với anh. Không được. Thế Cảnh dừng bước nhưng không quay đầu lại. Anh nhận ra giọng nói này là của cô, anh chờ cô nói tiếp. Anh chỉ cho em một tuần. Nếu anh bỏ đi một ngày, phải bù lại cho em một ngày. bỏ đi 2 ngày, bù lại 2 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net